Mạt Thế Chi Cô Thành, tác giả, Dịch Thủy Liên Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 308, chương 308, đã định đấu giá đường về. 90% giảm giá, cái giá tiền này đối với Kiều Vũ Thần mà nói cũng không tính thiệt thòi. Vốn hắn tại bán ra thời điểm cũng đã đề cao không ít giá cả. Nếu không phải hệ thống đưa cho ra giá cả quá cao, Kiều Vũ Thần còn có thể lợi nhuận thêm nữa. Hiện tại chỉ có điều thiểu buôn bán lời một điểm, với hắn mà nói không có ảnh hưởng quá lớn. Huống chi dư tư cũng là đang giúp hắn vội vàng. Một khi đấu giá thành công, kiếm được số lượng chắc có lẽ không thiểu. Ít nhất Kiều Vũ Thần là nghĩ như vậy. Tại hội trường, cái này tự nhiên không có vấn đề. Không chỉ là dược tề, ta còn có thể cung cấp các ngươi một bộ phận vũ khí. Vũ khí sao? Kiều lão đại nói rất đúng, các ngươi sử dụng chế thức đao. Dư hội trưởng hai mắt tỏa sáng. Kiều Vũ Thần bọn hắn sử dụng đường đao. Dư tư trước khi là bái kiến. Nếu như là cái kia đao mà nói, dư tư thật đúng là có hứng thú. Dù sao hiện tại cũng không có nhiều như vậy chế thức vũ khí lạnh xuất hiện. Thống nhất trang bị chỗ tốt không chỉ là đẹp mắt, càng làm cho người có một loại đoàn kết cảm giác ở bên trong. Đúng vậy, nếu như dư hội trưởng cảm thấy hứng thú, ta khả dĩ cho dư hội trưởng lưu một đám. Về phần dược tề phương diện, ta hy vọng tại đấu giá ngày đó tới giao cho dư hội trưởng. Dư tư khẽ gật đầu nói, cái này không có vấn đề. Không biết Kiều lão đại ý định chuẩn bị nào dược tề. Ta cần làm ra một phần tường đơn đến. Như vậy đấu giá thời điểm những cái kia khách hàng cũng có thể có một mục tiêu. Kiều Vũ Thần suy tư một chút, sau đó nói, võ giả thức tỉnh dược tề cùng dị năng giả thức tỉnh dược tề tạm thời tất cả bị hai bình. Lực lượng dược tề hai bình, dị năng dược tề hai bình, thể lực dược tề 2 bình, trị liệu dược tề 10 bình, hợp kim đao một bộ 50 đem. Không chỉ mà còn bán, mặt khác còn có một loại miễn dịch dược tề. Loại này dược tề ta muốn từng thế lực đều cướp đi tranh giành. Những này đều dùng cho đấu giá. Về phần dư hội trưởng chỗ đó có cái gì? Dư hội trưởng ngươi xem rồi an bài a. Dư tư hai mắt tỏa sáng. Kiều Vũ Thần xuất ra đồ vật nhìn như không nhiều lắm. Nhưng là Kiều Vũ Thần thế nhưng mà nói, tạm bị nhiều như vậy. Như vậy đến lúc đó mang đến tự nhiên không chỉ chừng này. Kiều Vũ Thần tựa hồ nhìn ra dư tư tâm tư, lại mở miệng nói, còn có những thứ khác thứ tốt. Chỉ là của ta đang suy nghĩ có phải hay không đợi lần đấu giá này chấm dứt. Qua mấy ngày lại cua được một cái đấu giá hội. Dư tư kinh ngạc, Kiều Vũ Thần trong tay thứ tốt xem ra không phải nhiều bình thường. Cũng khó trách Thự Quang Chi Thành thực lực mạnh như vậy. Tốt, đã như vậy ta sẽ hào hào ok trận này đấu giá hội. Lần sau đấu giá hội thời điểm cần phải Kiều lão đại làm cho tốt hơn thứ đổ vật đi ra. Chuyện như, vậy Kiều Vũ Thần cũng nguyện ý làm. Tuy nhiên thế lực khác cường đại rồi với hắn mà nói cũng có thể sẽ là cái nguy hiểm. Nhưng là càng không may nhưng lại những cái kia dị sinh vật. Bất kể là muốn zombie tinh thể tới mua đồ hay là muốn lấy vật đổi vật, đều muốn từ nơi này chút ít dị sinh vật trên người nghĩ cách. Không có vấn đề, hôm nay chúng ta ngay tại dư hội trưởng tại đây đã quấy rầy buổi tối rồi. Sáng mai ta tự xuất phát hồi trở lại Thự Quang Chi Thành chuẩn bị dược tề. Dư hội trưởng định tốt rồi đấu giá hội thời gian tự lại để cho người cho ta biết một tiếng. Ta sẽ sớm một ngày đến. Đã có tốt đường đi. Kiều Vũ Thần tự nhiên là về trước Thự Quang Chi Thành rồi. Thứ nhất là vì không cho dư tư hoài nghi mình những vật kia lai lịch. Thứ hai thì là đã có thể dễ dàng hơn lợi nhuận zombie tinh thể. Chính mình cần gì phải khắp nơi tìm kiếm zombie. Trước mắt mà nói đã có 3 cái điểm nảy sinh mới. Chỉ cần thời gian đủ, trong tay hắn zombie tinh thể sẽ liên tục không ngừng mời khách từ phương xa đến dùng cơm cục tại song phương vui sướng nói chuyện phiếm hạ đã xong. Kiều Vũ Thần mang theo hắn vệ đội về tới nghỉ ngơi khách sạn. Bên này Dư Tư đã đem sự tình nói với Mộ Dung Kỳ một lần. Đấu giá hội tin tức sẽ hiện ra phóng xạ giống như giải đi ra ngoài. Dùng Kim Lăng Thương hội hôm nay thành tựu, muốn phát ra cái tin tức hay là rất nhanh chóng. Phải biết rằng Kim Lăng Thương hội bản thân đã ở thu thập các loại tin tức. Thương cùng giải quyết dạng cũng có được lấy hoa bảng cùng đặc biệt loại bảng. Từng cái thế lực đều không thể thiếu muốn tìm hiểu người khác tin tức. Tự nhiên mà vậy song phương tầm đó truyền lại tin tức sẽ biến thành thuận tiện bắt đầu sáng sớm hôm. Sau, Kiều Vũ Thần một chuyến cũng đã tại khách sạn bên ngoài tập hợp. Gần đây bọn họ đều là như thế. Sớm rời giường chạy đi đã trở thành một chủng tập quán. Chỉ là lại để cho bọn hắn kinh ngạc chính là, Dư Tư rõ ràng đã tại khách sạn bên ngoài chờ bọn hắn. Dư hội trưởng, sớm như vậy, Kiều Vũ Thần nói, ta biết đạo hôm nay Kiều Lão Đại hội phản hồi Thự Quang Chi Thành. Cho nên sớm cứ tới đây, nói xong Dư Tư từ phía sau Mộ Dung Kỳ trong tay tiếp nhận một cái túi đưa. Cho Kiều Vũ Thần, hộ tống cái túi cùng một chỗ còn có một phong thơ. Kiều Lão Đại, nơi này là chuẩn bị cho ngươi một ít tiền đặt cọc. Số lượng không phải rất nhiều, ta muốn tạm thời cũng có thể đủ Kiều Lão Đại dùng. Mặt khác phong thư này là mang cho Tiểu Nhi, tự phiền toái Kiều Lão Đại. Kiều Vũ Thần không có chối từ, song phương đã hợp tác rồi, tự nhiên không cần phải sĩ diện cãi láo những này. Đây cũng là Dư Tư thành ý. Kiều Vũ Thần tiếp nhận cái túi cùng cái kia phần tín nói. Thứ đồ vật ta tự thu hạ rồi. Dư hội trưởng yên tâm. Tin ta hội đưa đến. Nếu có thể, đấu giá hội thời điểm ta sẽ dẫn lấy Tinh Hải cùng một chỗ tới. Dư Tư nghe xong khai mở tâm nở nụ. Cười. Tốt, tốt, tốt. Vậy trước tiên cảm ơn Kiều Lão Đại. Kiều Vũ Thần khoát khoát tay. Những điều này đều là chuyện nhỏ. Tốt rồi, Dư hội trưởng cũng không cần đưa. Chúng ta cái này xuất phát, ta sẽ tại Thự Quang Chi Thành chờ Dư hội trưởng tin tức. Nói xong Kiều Vũ Thần cùng hắn vệ đội tựu lên tọa kỵ, Vượng Tài xung trận ngựa lên trước liền xông ra ngoài. Sau lưng Cẩu Tử đám bọn họ cũng là đuổi sát lấy Vượng Tài mà đi. Cất bước mà ra Vượng Tài cùng Cẩu Tử đám bọn họ liên tục mang theo từng đợt phong. Trong chớp mắt đã lao ra rất xa một khoảng cách. Nhìn xem đi xa chỉ còn lại có bóng lưng Kiều Vũ Thần. Dư Tư không khỏi thầm than bắt đầu. Cái này dị thú tọa kỵ có thể ngày đi nghìn dặm đi à? Có thể đánh nhau có thể chạy. Thật sự rất không tồi a. Ta có phải hay không cũng có thể cân nhắc làm cho cái dị thú đem làm tọa kỵ. Sau lưng Mộ Dung Kỳ, nghe được Dư Tư lập tức trên ót toát ra hắc tuyến. Đây không phải đùa giỡn hay sao? Dị thú ở đâu là tốt như vậy hàng phục? Đánh chết dị thú dễ dàng. Nếu thật là hàng phục đã có thể không dễ dàng. Nói sau dị thú quá yếu hoàn toàn sẽ không có hàng phục dục vọng. Quá mạnh mẽ chính mình dễ dàng bị giết. Đó là một lưỡng nan vấn đề. Mộ Dung Kỳ trong nội tâm lo lắng. Dư Tư ở đâu nghĩ nhiều như vậy. Thẳng đến nhìn không thấy Kiều Vũ Thần thân ảnh của bọn hắn rồi. Hắn mới chậm gì gì hướng nhà của mình đi đến lúc này Thự Quang Chi Thành. Thần tân ý làm ra đến bên trong giáo trường. Hai cái thân ảnh đang tại ngươi tới ta đi chiến đấu lấy. Đó là thần tân ý cùng đồ đệ của hắn tại đối chiến. Sở Tinh Hải thực lực tăng lên vô cùng nhanh. Tuy nhiên còn không có có tấn cấp. Năng lực chiến đấu thượng tại đồng cấp chính giữa chỉ sợ đã rất khó tìm ra đối thủ đã đến. Phải biết rằng sư phụ của hắn thế nhưng mà thần tân ý. Kinh nghiệm chiến đấu thượng đây chính là phong phú nhiều lắm. Tăng thêm thần tân ý vũ kỹ vốn tựu cường hãn. Thêm chi Sở Tinh Hải cái kia cường hoành tử viêm. Thần tân ý chiến đấu đều không thể không vận dụng vũ lực đến phòng ngự tử viêm uy hiếp. Trên giáo trường lôi điện tử viêm chiến lửa nóng. Chiến trường bên cạnh ba trạch phi con mắt gắt gao chằm chằm vào song phương chiến đấu. mấy ngày nay tới giờ Ba Trạch Phi một mực đi theo thần Tân Ý. Hắn rất muốn bái thần Tân Ý vi sư, chỉ là thần Tân Ý không muốn lại thu đồ đệ đệ. Cái này lại để cho Ba Trạch Phi rất thất vọng. Ba Trạch Phi cùng Ba Huệ Oánh mỗi ngày đều đến võ đài đến rèn luyện. Thần Tân Ý chứng kiến bọn hắn như thế cố gắng, bao nhiêu cũng sẽ biết chỉ điểm một ít. Cái này lại để cho hai người mừng rỡ không thôi. Phải biết rằng bọn hắn thế nhưng mà đã được đến Kiều Vũ thần lời hứa rồi. Một khi có thể không có trở ngại múa cái thanh kia đường đao, sẽ cho bọn hắn thức tỉnh cơ hội, xì ba tương đương, theo lôi đình cùng tử viêm va chạm sinh ra tiểu bạo tạc. Nổ tung, hai thầy trò song song lui về phía sau, thoát ly chiến đấu, thần Tân Ý mang trên mặt mỉm cười. Đối với Sở Tinh Hải biểu hiện hắn thật cao hứng. Tinh Hải, chờ ngươi đại sư bá trở về, cho ngươi lần nữa tấn cấp. Vi sư sẽ dạy cho ngươi đại sư bá đưa cho ngươi vũ kỹ, đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.